Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, thu thập. Thiên Huyễn Cốc, Đằng Sơn, 1000 loại dị thú thành thành thật thật ở tại Tô Thành vì chúng nó định chế lồng bên trong. Mặc kệ tính tình phải chăng hung mãnh, đều im lặng không nhúc nhích. Thương Lộ Quán thông tín hiệu truyền đến, Tô Thành rời đi tổ ong, tại dây leo thân bện mà thành trong thông đạo. Một đường hướng phía dưới mà đi. Hiện tại, to lớn lòng đất mê cung đã hình thành bằng đại quy mô. Dây leo thân chỗ đến, đều là tổ ong có thể với tới phạm vi. Đằng Sơn mặt ngoài nhìn không ra như thế nào, nhưng là tại rậm rạp, phồn thịnh mặt đất dưới thế giới. Thế giới dưới đất y nguyên nhiều màu nhiều sắc, rất nhiều dị thú thích ứng nhà mới vườn biến hóa, đã dưới đất an ra. Rườm rà mà kỳ quái giống loài nhiều vô số kể. Còn có viễn siêu địa cầu chủng loại cùng quy mô. Bị dây leo thân mở dũng đạo dưới đất bốn thông phát đạt. Cũng chỉ có Tô Thành có thể ở trong đó hành tàu tự nhiên. Như thế chợt cao chợt thấp. Chợt trái chợt phải đi tới cực kỳ cự ly xa. Dần dần rời đi Thiên Huyễn Cốc phạm vi. Tiến vào quỷ triều. Mà khí mơ hồ xuất hiện thời điểm. Tòa kia dưới mặt đất đại hạp cốc liền đã không xa. Oánh oánh thúy thúy hoàn cảnh biến đổi. Dây leo thân từ xanh biếc trở nên đen nhánh. Quỷ triều cái kia đặc thù không khí cùng sinh thái hoàn cảnh liền đập vào mặt. Một cái quỷ bước đột nhiên từ tiền phương bay qua. Tô Thành vẫy tay liền đem cầm như lòng bàn tay. Nếu như là tại Đằng Sơn, con này quỷ bước sẽ không làm bất kỳ kháng cự nào. Nhưng đã đến nơi này. Nó mở ra miệng rộng, trần trụi ra hai viên sắc nhọn răng nanh, hung hăng hướng Tô Thành bàn tay cắn xuống dưới. Răng nanh không cách nào đâm rách Tô Thành làn da, bàn tay chỉ là hơi chấn động một chút, liền vỡ vụn nó chống cự. Nhìn thấy cái vật nhỏ này, nghĩ đến tại Everest sinh ra mới giống loài. Hấp huyết quỷ cùng thứ này ngược lại là ông trời tác hợp cho. Cũng không biết có thể hay không tại hiện thực trong hoàn cảnh còn sống. Chuyển dạng này suy nghĩ. Tô Thành tiện tay đem quỷ này bức thu hồi. Trên thực tế, mới giống loài thu thập nguyên nhân chủ yếu. Không phải phong phú cái gì thế giới hiện thực. Mà là vì dị năng giả cung cấp càng nhiều. Càng mạnh mô phỏng sinh ra nguyên. Dị năng. Tiến giai cao cấp dị năng chỉ sợ cũng phải rơi vào từ Đằng Sơn thu thập cái này chút giống loài. Trên thân, bảo tháp lực hấp dẫn hội lần nữa tăng cường. Everest bên trên trò chơi sinh tồn hội càng thêm tàn khốc cùng huyết tinh. Tựa như nuôi cổ như thế. Cuối cùng thành phẩm tự nhiên là càng thêm ưu tú cùng sáng chói. 100 lần cấp thấp thu hoạch, đều không chống đỡ được một lần cao cấp. Đồng lý. 100 cái cấp E dị năng chi đều không chống đỡ được một cái cấp C. Dị năng xuất hiện, thu hoạch phương thức cải cách đến nay. Tô Thành đã nếm đến trong đó ngon ngọt. So sánh dưới, trước kia quang minh cùng hắc ám trận doanh vẽ điểm cùng thu hoạch phương thức. Thật là vàng thau lẫn lộn, bụng đói ăn quang, ngoại trừ quỷ bước, đáng nhắc tới còn có cương thi cùng u hồn. Đồng dạng là quỷ triều đặc sản. Cái trước là quỷ tu chế tạo một loại khôi lỗi, dùng đặc thù nuôi thi chi pháp, đem người thi thể cô đọng, làm cho trở nên tựa như đồng tường sắt bình thường. Lực lớn vô cùng, có được cực điểm linh lực kháng tính cùng tự thân tu bổ năng lực. Cái sau cũng là quỷ tu nhóm sản phẩm, dùng bí pháp thu lấy nhân hồn phách, tiến hành ôn dưỡng, làm cho tại thoát ly nhục thân về sau, không bị thiên địa chỗ đồng hóa. Người hợp lệ xưng là lệ quỷ, bị luyện vào pháp khí, trở thành quỷ tu nhóm tại tranh đấu lúc giảo quyệt, hung lệ đồng lõa, không hợp người, đại bộ phận chia vì lệ quỷ lương thực. Vậy có một tiểu bộ điểm thất lạc đi ra, trở thành du đãng tại quỷ triều bên trong u hồn. U hồn ngơ ngơ ngác ngác, đã đánh mất khi còn sống ký ức cùng người nhận biết. Ngày bình thường hút ma khí, gặp được người về sau. Liền hội giống con ruồi như thế, cùng mà tới, một là đối nhục thân tự nhiên hướng tới, mà là đối với sinh mạng lực, dương khí, khao khát cùng đố kỵ, cả hai cùng kỳ tích chi địa cái kia chút bộ xương là khác biệt. Kỳ tích chi địa hết thảy, bất quá là Tô Thành thần tính trèo trống. rời thần tính, liền không bị hiện thực pháp tắc chỗ thừa nhận. Cho nên chỉ có tại kỳ tích chi địa mới có tồn tại thổ nhưỡng. Mà cái này u hồn cùng cương thi, lại là một loại độc lập tồn tại vật chất, không là sinh mệnh. Hiện thực pháp tắc sẽ như thế nào dung nạp cùng định nghĩa? Mang theo tốt như vậy kỳ, hai loại vật liệu đồng dạng thu nhập lãng bên trong. Trừ cái đó ra, còn có một số linh thực, đều là tại ma khí nồng đậm hoàn cảnh hạ mới có thể sinh ra đặc thù sự vật. Dùng để từ thông huyền giới, vườn cây cùng vườn bách thú cải tạo Everest cùng kỳ tích chi địa. Liền là Tô Thành chuẩn bị đưa cho địa cầu văn minh, hạ lễ. Đuổi đến dưới đất đại hạp cốc thời điểm, linh thạch cùng ma linh thạch, ma tinh, đã trồng chất như núi. Hai tòa khác biệt linh sơn, chung quanh, Tô Thành nham thạch khôi lỗi tựa như kiến thợ lít nhà lít nhít. Trong hạp cốc, hẻm núi bên trên, leo lên khắp nơi đều là, còn có 14 cỗ ngân trang khôi lỗi gánh đảm nhiệm cảnh giới cùng hộ vệ. Quy phong lẫm liệt thủ hộ tại bốn phía. Tại hai tòa, linh sơn, trước hơn 1000 mét. Chỗ một cái nham thạch trên đài cao. Không gian khiêu dược pháp trận điểm xuất phát cũng là trung tâm nữ đã bị kích hoạt. Hồng quang lui tán. Đại biểu, liên thông kiểm trắc thành công, lam lục quang mang lóe ra. Không gian khiêu dược, độc thuộc Tô Thành không gian chi pháp. Mạo xưng điểm lợi dụng thông huyền giới không gian pháp tác. Không có giống tu sĩ như thế nghiêm chỉnh cùng bá đạo. Lại có một tia tự nhiên cùng hoàn toàn giống tự nhiên ý vị. Pháp trận chia làm 14 điểm. Phân biệt đối ứng thương lộ bên trên 14 bên trong kế cùng điểm nhảy tọa độ. Bây giờ, cái này 14 điểm lục quang nồng đậm. Đại biểu bọn chúng đã tạo dựng đồng thời tướng liền. Duy nhất lam quang tại tổng khống chế đầu mối then chốt. Đối ứng liền là hẻm núi tòa này điểm xuất phát pháp trận. Tô Thành đứng tại pháp trận trên không. Ngón tay một điểm, đem tổng khống chế đầu mối then chốt kích hoạt. Lam quang lui tán, nồng đậm lục quang sáng lên. Dần dần cùng cái khác 14 điểm hỗn hợp, cũng tan rã lẫn nhau giới hạn. Dung thành một cái to lớn mà nồng đậm vòng tròn. Tại viên hoàn hình thành trong nháy mắt, thương lộ quán thông. Một cái điểm lập tức liền có truyền tống thỉnh cầu truyền đến. Tổng khống chế đầu mối then chốt tự động kiểm trắc thỉnh cầu quyền hạn cùng thân phận. Tại thu hoạch truyền tống năng lượng bổ sung về sau. Thỉnh cầu thông qua, vòng tròn cao tần run lên. Chung quanh hư không liền xuất hiện trên phạm vi lớn vặn vẹo. Quá trình tựa như là hàng duy. Thành ba chiều hư không hạ xuống hai chiều mặt phẳng. Sau đó trồng chất. Đang chơi đùa quá trình bên trong sinh ra đại lượng không gian mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này vậy không lãng phí. Bị pháp trận một cái khác lắp ráp đưa chỗ thu thập. Trở thành Tô Thành ngày sau chế tác không gian đạo cụ nguyên tài. Không gian trồng chất, tàn dã trung tâm nữ cùng thỉnh cầu điểm xa cự ly xa. Một bóng người tựa như gợn sóng bên trong ngược lại ảnh xuất hiện. Sau đó ổn định lại. Khi vòng tròn cao tần rung động biến mất thời điểm, hàng duy hư không bành trướng, cùng thỉnh cầu điểm không gian thoát ly, khôi phục diện mạo như trước. Nhưng mà, một người cũng đã vượt qua không biết nhiều cự ly xa. Xuất hiện tại Tô Thành trước mặt, lần thứ nhất không gian khiêu dược để mị nhiễm thành cực kỳ không dễ chịu. Bất quá bây giờ không phải xoắn suýt những khi này, gặp Tô Thành, vội vàng hành lễ. Liền không kịp chờ đợi hướng hắn cảnh báo. Ngự thú môn, mở rộng ra. Tô Thành nói nhỏ, không có Tắc Hạ học cung sao? Tắc Hạ học cung không có khả năng vòng qua ta Tê Hà phái. Đến bây giờ, Tê Hà phái còn không có động tĩnh. Chỉ có thể là ngự thú môn tự mình mở ra quyền hạn. Tô Thành nghe vậy một cười. Gật đầu nói, tốt a, ta đã biết. Các hạ, ngài, không cần sốt ruột. Đơn giản là binh tướng tới cả nước tới đất ngăn thôi ngươi đoán chừng. Bọn hắn còn phải chuẩn bị bao lâu? Rất nhanh, ngự thú môn đã vì này chuẩn bị thật lâu. Hơn hết chiếm cứ biên giới tiền tuyến. Sắp xếp như ý quan hệ. Thu thập tình báo. Chế định phương lược tối thiểu nhất muốn thời gian 1 năm. 1 năm, Tô Thành quay lưng đi. Con mắt đột nhiên biến thành một cái mặt kính. Hờ hững một lát, nói ra. Ngược lại là đủ,